Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, Ino. A, đây là cái gì? Xác ướp sao? Kỳ thật nói thật, ngoại trừ băng hải tặc mũ rơm tam đại chủ lực bên ngoài, Nami, Chopper cùng Usopp lá gan đều phi thường nhỏ. Nhất là vừa mới tận mắt nhìn thấy Luffy bọn hắn thảm bại, trong lòng hoảng sợ tự nhiên không cần nhiều lời. Theo lý mà nói cái này kỳ quái người đeo mặt nạ bị Bakuli tùy tiện cầm xuống, bọn hắn hẳn là cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng. Thế nhưng là hoàn toàn tương phản. Bọn hắn hiện ở trong lòng hoảng sợ vừa rồi càng sâu. Các ngươi đây là thế nào? Bakuli dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp mặc kệ là Nami vẫn là Usopp, đều theo bản năng hướng Bakuli lui về sau một cái. Hiển nhiên Bakuli một chiêu này thực sự quá dọa người người. Rõ ràng trước đó mấy chiêu liền giải quyết Luffy ba người cao thủ cũng chỉ là lập tức liền biến thành xác ướp. Để vốn là phi thường nhát gan Nami bọn hắn càng thêm cách Bakuli xa xa. Gia hỏa này, thật mạnh như vậy sao? Đứng người lên về sau, Zoro trông thấy Bakuli chỉ là một chiêu liền giải quyết cái kia kỳ quái người đeo mặt nạ, lập tức trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc. Bakuli hít một hơi thật sâu, sau đó có chút áy náy nhìn một chút Nami, ngượng ngùng nói ra, không có ý tứ, Nami. Sau đó Bakuli một cái vọt lên, đi tới Luffy bên người. Tại Luffy còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tay phải chụp về phía Luffy lồng ngực. Đây là chấm ngoặc kép. Vừa mới đứng dậy Luffy trơ mắt nhìn Bakuli bàn tay hướng hắn đánh tới, căn bản đến không kịp trốn tránh. Sau đó chỉ gặp một mảnh tử quang lóe lên, một cái vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Luffy cứ như vậy biến mất tại vòng xoáy bên trong. Cục tẩy trái cây, đắc thủ. Bakuli, ngươi làm cái gì vậy? Sự tình phát sinh quá đột nhiên, không ai từng nghĩ tới Bakuli lại đột nhiên xuất thủ. Với lại mục tiêu liền là Luffy. Trong đó kinh hãi nhất phải kể tới Nami. Lúc này Nami đơn giản không thể tin được mình hết thảy trước mắt. Người mình yêu mến đối bằng hữu của mình xuất thủ. Đây là Nami không nguyện ý nhất nhìn thấy tràng cảnh. Không chỉ là Nami, khi Luffy biến mất không thấy gì nữa về sau, Zoro cùng Sanji bọn hắn tất cả đều đem Luffy vây lại, giống như là mặt đối với sinh tử đại địch. Nguyên lai đây chính là người muốn tới Going Merry nguyên nhân sao? Sanji mặt âm trầm, sắc mặt khó coi nói. Bakuli, Luffy hắn thế nào? Zoro tâm tình lúc này cùng Nami không sai biệt lắm. Sư đệ của mình đối đồng bọn của mình xuất thủ. Với lại đồng bọn của mình hiện tại sống chết không rõ. Cái này khiến Zoro không khỏi đối Bakuli tức giận không thôi. Thế nhưng là tại không có biết đạo Luffy tình huống trước đó, còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Xin lỗi, các vị, mặc dù rất không nguyện ý, nhưng là ta nhất định phải muốn làm như thế. Xin tha thứ, Bakuli có chút áy náy nhìn xem băng hải tặc mũ rơm đám người. Sau đó lại tiếp tục nói ra, sự cấp tòng quyền, có một số việc ta không chờ được, cho nên trước tiên đem Luffy cho mượn dùng một chút. Các ngươi có thể yên tâm, các loại sự tình kết thúc về sau, ta sẽ trả cho các ngươi một cái hoàn chỉnh Luffy. Nhỏ bay mất, bỏ ò. Sau khi nói xong, Bakuli hướng lên nhảy lên, cả người biến thành một trận gió cát, hướng về phương xa bay đi lên, mà trên bả vai hắn bồ câu cũng biến thành một đầu trâu biết bay. Đi theo sau lưng Bakuli, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm mọi người tại trong gió lộn xộn. Nhìn qua đã bay xa Bakuli, mọi người là vô kế khả thi, không có năng lực phi hành bọn hắn. Đối với muốn đuổi kịp Bakuli tới nói, là căn bản không có khả năng. Ai nha, xem ra ta là bị ném bỏ. Các loại Bakuli không thấy bóng người về sau, lúc này từ Going Merry bên trong đi tới một thân ảnh. Chính là cùng Bakuli cùng tiến lên thuyền Robin. Robin xuất hiện vừa vặn hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Trong lúc nhất thời đám người bởi vì Luffy bị Bakuli bắt đi lo nghĩ, tất cả đều phát tiết vào Robin trên thân. Là Bakuli đồng bọn sao? Zoro lập tức giơ kiếm ngăn tại Robin trước mặt. Lần này có lần trước giáo huấn. Zoro thật chặt cầm dừng tay bên trong kiếm. Sẽ không để cho Robin lần nữa đánh rớt. Cái này không chỉ là Zoro. Liền ngay cả đối mỹ nữ không có cái gì sức đề kháng Sanji lần này cũng cưỡng ép nhịn xuống mình. Bản năng, đem Robin xem là đại địch. Cùng Chopper Usopp bọn người hiện lên tứ phương trạng đem Robin vây vào giữa. Nói, Bakuli đến cùng có âm mưu gì? Tại sao muốn bắt đi Luffy? Mục đích của hắn là cái gì? Chopper khóe mắt rưng rưng. Tức giận nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Robin nhìn xem đằng đằng sát khí đám người. Hai tay mở ra ngữ khí bất đắc dĩ nói. Ta không phải mới vừa nói sao? Ta đã bị Bakuli cho từ bỏ. Muốn lừa dối quá quan sao? Ngay từ đầu Zoro liền đối Bakuli cùng nữ nhân này lên thuyền biểu thị phản đối. Chỉ là Luffy thiếu Bakuli một cái nhân tình. Lại nói Luffy cũng đúng không đảo vô cùng cảm thấy hứng thú. Cho nên cũng liền thuận tay mang theo Bakuli bọn hắn lên thuyền. Chỉ là không có nghĩ đến vừa đến không đảo về sau. Bakuli lập tức liền nổi lên. Đánh đám người một trở tay không kịp. May mắn còn có cái này gọi Robin nữ nhân. Có thể từ nàng chỗ nào biết đạo một chút tin tức. Đang lúc Zoro chuẩn bị động thủ thời điểm. Đột nhiên từ bên trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Chỉ gặp người kia cưỡi một thớt mọc ra cánh thiên mã. Mặc trên người khôi giáp. Chính phiêu phù ở Going Merry trên không. À đây là thiên quốc kỵ sĩ sao? Robin nhiều hứng thú nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiên mã kỵ sĩ. Robin nói một điểm không sai. Nếu như chỉ là nhìn đột nhiên xuất hiện người này tạo hình. Đơn giản đẹp trai không gì sánh kịp. Tại tăng thêm thiên mã tọa kỵ tăng thêm, tuyệt đối khả năng hấp dẫn vô số lòng của thiếu nữ. Thế nhưng là chờ người kia bay tới gần về sau, mọi người mới phát hiện, vậy chỉ bất quá là một cái lão đầu, giữ lại một thanh dài râu ria. Về phần hắn dưới hông cái kia thớt phi mã, toàn thân mọc ra điểm lấm tấm đặc biệt xấu. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão đầu tử. Zoro cùng Sanji hai người càng là đề phòng. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Lúc này lại toát ra một cái thiên mã kỵ sĩ. Cũng không biết đạo đối phương là địch hay bạn. Tới chậm sao? Cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu. Nhìn trên mặt đất đã biến thành xác ướp ra hỏa. Tự mình nói. Sau đó vẽ mẫu thiết kế lấy Zoro trong con mắt của bọn họ mang theo nghi ngờ sắc thái. Xem bộ dáng là xuất hiện nội chiến A. Cưỡi phi mã lão nhân hạ xuống. Trên tay cầm lấy một thanh thật dài kỵ sĩ thương. Vì cho thấy mình không có địch ý. Hắn đem mình kỵ sĩ thương thả trên mặt đất. Mà hắn cưỡi cái kia một thớt phi mã. Thì tại sau khi rơi xuống đất biến thành một cái vả miệng nhọn đại điều. Cái này là trái ác quỷ sao? Nami nhìn thấy cái này chim chóc biến hóa. Lập tức liền nghĩ tới Bakuli trên thuyền cái kia bồ câu. Thế là nàng một lời liền nói ra cái này đại điểu biến hóa nguyên nhân. Nguyên lai các ngươi biết đạo a. Lão đầu tử kỵ sĩ kinh ngạc nhìn Nami. Nhỏ như vậy nữ hài tử lại có loại này kiến thức. Thật sự là không đơn giản. Sau đó hắn nói tiếp nói. Nó là ăn ngựa ngựa trái cây chim. Là năng lực người. Ngựa trái cây. Nami nhịn không được nhìn một chút Chopper. Sau đó nàng nhớ tới nàng giống như nghe Dory nói qua. Nàng cái kia bồ câu tựa như là châu trái cây năng lực giả. Còn có Chopper, là một cái ăn trái ác quỷ thuần hươu. Trái ác quỷ loại vật này, cũng không phải là chỉ có nhân loại có thể ăn mới có hiệu. Động vật có đôi khi cũng sẽ ăn nhầm. Chopper lại là người trái cây. Tiểu Phi ăn chính là châu trái cây. Mà cái lão nhân này nói tới. Hắn cái này chim là ăn ngựa trái cây. Đây chính là trái ác quỷ chỗ đáng sợ. Có thể làm cho một cái giống loài hoàn toàn biến thành một cái khác giống loài. Không có bất kỳ cái gì hạn chế cùng di chứng. Duy nhất nhược điểm đại khái liền là lại biến thành vịt lên cạn đi. Mà càng thêm thần kỳ là, liền là vật phẩm ăn trái ác quỷ. cũng lại biến thành năng lực giả. Tựa như là Mr. Bốn cái kia một đầu lạp xưởng chó thương. Ngươi là ai? Sanji vì chính mình đốt một điếu thuốc về sau. Sắc mặt khó coi nhìn xem cái lão nhân này. Rõ ràng thế cục đã kinh biến đến mức như thế hỗn loạn. Lại xuất hiện như thế một cái nhìn qua thực lực cường đại. Nhưng lại địch bạn không rõ người. Ta là Gonfor. Pierre là ta hợp tác. Gonfor giải thích một chút về sau. Làm dưới tự giới thiệu. Sau đó đem ánh mắt nhìn phía bị đám người vây vào giữa Robin. Sau đó có nhìn về phía đám người. Ta thấy được. Các ngươi có vị đồng bạn đi cái chỗ kia. Sau khi nói xong. Gonfor chỉ một ngón tay. Chỉ hướng phương hướng chính là Bakuli rời đi phương hướng. Gonfor lời nói để trong lòng mọi người chấn động. Đồng thời dùng đến ánh mắt vui mừng nhìn xem hắn. Nami càng là vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Xin hỏi, người biết đạo nơi đó là địa phương nào sao? Chỉ cần biết nói Bakuli hướng đi. Vậy liền quá tốt rồi. Đến lúc đó nhất định phải hỏi rõ ràng. Bakuli tại sao phải làm như vậy? Nami lời nói để Gonfor tâm lý trong nháy mắt nhớ tới một chút không mỹ hảo hồi ức. Thế là hắn cười khổ một tiếng. Mang theo không hiểu ngữ khí nói ra. Ta đương nhiên biết nói. Cái hướng kia là thần cung. Là thần chỗ ở. Thần. Ngoặc kép. Lúc này đang bị băng hải tặc mũ rơm đám người chú ý Bakuli chính tại phi vãng thần cung trên đường. Bakuli đương nhiên biết đạo hắn lần này đột nhiên hành động đối Nami cùng Zoro thương tổn của bọn. Họ không nhỏ, nhất là Nami. Bakuli không phải cái người ngu. Chỉ lúc trước Isin đặt ở Tashiji muội tử trên thân. Không có chú ý tới thôi. Nhưng là đi qua mấy ngày nay ở chung. Nhất là Nami cũng không phải một cái giỏi về che giấu mình cảm xúc người. Mọi cử động để Bakuli quen thuộc như vậy. Cái kia không phải là lúc trước Bakuli đối mặt Tashiji dáng vẻ sao? Nami tâm ý Bakuli thu vào. Nhưng là hắn lại không thể đáp lại. Trước đó Tashiji muốn trở về hải quân thời điểm. Bakuli sở dĩ không có ngăn cản. Là bởi vì thích nàng. Không muốn ép buộc Tashiji muội tử làm nàng không thích sự tình. Với lại hiện tại Bakuli cũng không có nhiều như vậy tâm tư đặt ở nam nữ hoan ái phía trên. Nhất là trước đó gặp dâu đen tích, để Bakuli tâm thần kịch chấn. Đã lâu không an toàn cảm giác lại chiếm cứ Bakuli tâm lý. Đây là Bakuli từ khi tập được kiếm thuật về sau. Lần thứ hai trên người khác cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Hiện tại Bakuli thực lực không yếu. Nhất là kiếm thuật, tại thu hoạch được Crocodile Tsunami trái cây về sau. Kiếm kỹ của hắn đạt được Tsunami trái cây hạt cắt cao tần chấn động thêm tầng. Đã có thể tùy tiện bổ ra đại địa. Cho dù là trong thất vũ hải ngoại trừ mắt diều hâu bên ngoài. Bakuli có nắm chắc đánh bại bất luận kẻ nào. Thế nhưng là đối mặt dâu đen. Bakuli lại một lần nữa cảm thấy mình cảm giác bất lực. Tựa như lúc trước đối mặt mắt diều hâu. Ngoại trừ được ăn cả ngã về không. Không có biện pháp nào khác. Mà cái này thường thường là kẻ yếu hành vi. Dâu đen, chấm ngoặc kép, mà Bakuli lần này sở dĩ đột nhiên ra tay với Luffy. Liền là bị lần này cùng dâu đen tao ngộ cho kích thích. Mặc dù nói dâu đen thực lực vô cùng cường đại, dù cho sẽ đánh không thắng hắn cũng là phi thường bình thường sự tình. Dù sao hắn đã từng chính đối diện cho tóc đỏ sang một kích. Đồng thời tại cuộc chiến thượng đỉnh tựa như biểu hiện cũng là phi thường đột xuất. So sánh toàn bộ cuộc chiến thượng đỉnh, cũng chỉ có dâu đen một người cùng hải quân nguyên soái Sengoku đối diện một chiêu. Thế nhưng là nếu như vẻn vẹn thỏa mãn với dạng này bản thân an ủi bên trong. Như vậy hắn đã lâu như vậy lái về bôn ba đến cùng tính là gì? Vẻn vẹn vì tự vệ, không bị Sabo quân cách mạng thân phận liên lụy sao? Không, không phải, từ Bakuli vừa mở ra mắt, biết nói nơi này là thế giới One Piece thời điểm, trong lòng của hắn liền bắt đầu không đứng yên, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Bakuli hoàn toàn chính xác giống như Luffy, là bị Roger cái kia mấy câu hấp dẫn đến, chỉ bất quá hắn vì cái gì không phải tài bảo, cũng không phải hư vô mờ mịt mộng tưởng, vẻn vẹn vì đạt được lực lượng càng thêm cường đại. Cho nên khi Bakuli tại ma cốc chấn đụng phải dâu đen thời điểm, loại kia sinh mệnh nhận uy hiếp ngạt thở làm cho Bakuli hưng phấn không hiểu, đồng thời cũng càng khẩn trương hơn. Hắn hiện tại phi thường bức thiết cần lực lượng, không từ thủ đoạn đạt được lực lượng, đồng thời một khắc cũng không nguyện ý đợi. Nguyên bản Bakuli còn dự định cùng băng hải tặc mũ rơm người ở chỗ này chơi một chút, xông vào một lần Ino làm tứ đại thí luyện, sau đó sau khi thành công lại đi làm điểm hoàng kim. Ino, người cũng không nên chạy a. Biết rõ anime Bakuli rất rõ ràng. Ino thần cung ngay tại cái kia to lớn dây leo trên cùng. Cho nên Bakuli chỉ cần tìm được cái kia cái cự đại dây leo, Isin đi lên bay chính là. Bakuli không giống Zoro, rất dễ dàng liền thấy cái kia cái cự đại dây leo, đồng thời mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, Bakuli đột nhiên tâm niệm vừa động. Đột nhiên phía bên phải bên cạnh bay đi. Mà liền tại Bakuli bay qua trong nháy mắt, một đạo chừng rộng 5 mét lôi quang xuyên qua Bakuli vừa rồi vị trí, trùng điệp đánh tới trên tầng mây. Đây là thần chi phán quyết sao? Bakuli lập tức nhận ra, đây là Ino thần chi phán quyết. Mặc dù danh tự như thế vang dội, nhưng là Bakuli phi thường rõ ràng, một trận chiến này chẳng qua là đem tay phải của mình cho nguyên tố hóa về sau, ném ra chiêu thức thôi. Tránh thoát một kích, Bakuli lập tức hàng nhanh bay đến lôi quang ngay từ đầu xuất hiện địa phương. Trước đó ở phía dưới trên một cây đại thụ, một bóng người phi thường đột ngột ra hiện ra tại đó. Đây là một cái đầu bên trên bao vây lấy khăn trùm đầu nam nhân. Chỉ gặp hắn nhàn nhã nằm ở trên nhánh cây mặt, cởi trần, có thể rất thấy rõ sau lưng của hắn có một vòng lôi thần trống. Trong tay cũng cầm một rút, can. Hoàng kim làm thành côn bổng, lúc này chính từng miếng một mà ăn quả táo. Chỉ là sắc mặt của hắn có chút khó coi. Không biết có phải hay không là bởi vì Bakuli tránh thoát hắn một kích chí mạng. Ino, Bakuli trông thấy hắn thời điểm, không ức chế được hưng phấn. Thật không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa, đang muốn ngươi, ngươi vậy mà mình xuất hiện. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.